Đại kiếp chủ, chương 299, thông thiên bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Phương Nguyên leo núi bộ dáng, liền ngay cả cái kia ba vị kim gia lão tổ cũng nhịn không được quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Đường đường kim đan, trong mắt thế mà giống như là bộc lộ một chút vẻ hâm mộ. Chi chi, mà sau lưng Phương Nguyên, vị kia áo bào cho đệ tử sau lưng cõng trong giỏ lớn cũng truyền ra một chút tất nát tiếng vang. Thật giống như có đồ vật gì đang hâm mộ nghiến răng nghiến lợi. Mà đối với Phương Nguyên tới nói, thì giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chỉ là bình tĩnh ngồi, chờ lấy thông thiên bí cảnh mở ra. Hắn cũng không có lại quay đầu nhìn về phía cái kia phía bên phải sơn phong đám người một chút. Phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Vừa rồi phát sinh sự tình kỳ thật rất đơn giản. Bất quá là bọn hắn những người này lẫn nhau khí cơ thăm dò mà thôi. Những người kia không hề nghi ngờ, đều là đối với thông thiên bí cảnh bên trong dị bảo nhất định phải được. Mà hắn là kim gia mời đến trấn giữ thiên đạo trúc cơ. Song phương nhất định tranh tài một trận. Bởi vậy thấy một lần mặt, bọn hắn liền đều muốn đi thử một chút hắn chất lượng. Tìm kiếm sâu cạn. Loại này thăm dò, cũng không phải là thần thông đọ sức, chỉ là khí thế va chạm mà thôi. Cách đấu này, nói đến không có ý nghĩa, trên thực tế lại là rất có tất yếu. Tựa như vừa rồi tại cái kia phía bên phải trên ngọn núi mấy vị thiên kiêu nhìn lại lúc. Kim thị nhất mạch, xác thực có không ít người loạn tâm tự. Cái này còn không có tiến vào bí cảnh. Khí thế lời đầu tiên suy sụp, sự tình phía sau tự nhiên không cần nhiều lời. Tựa như hai quân đối chọi, khí thế mạnh yếu, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại. Những thiên kiêu kia liên thủ, chỉ một cái liếc mắt, liền để kim gia đám nhóc con này khiếp đảm không ít. Khí thế tán loạn ở vô hình, nhưng may mắn có Phương Nguyên tại, hắn cũng tương tự triển lộ khí cơ, mà lại là dễ như trở bàn tay. Nghiền ép tứ phương, liền ngay cả kim gia ba vị kim đan cao thủ. Đối mặt cách đấu này cũng nói không được cái gì. Cái này giống như là hai phe đại nhân mang theo tiểu hài tử gặp mặt. Tiểu hài tử ở giữa, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ngươi chừng ta một chút, ta chừng ngươi một chút. Nếu là nhà mình tiểu nhi khiếp đảm, trên khí thế tự nhiên bại không thành hình, trốn ở đại nhân sau lưng. Nhưng đại nhân đối với cái này nhưng cũng không nói rất nhiều cái gì. Chỉ đổ thừa nhà mình tiểu hài nhát gan. Trận này khí cơ va chạm, trình độ nào đó, cũng cùng loại với ngôn từ giao phong. Đối phương ánh mắt bất thiện, ý đang cười lạnh, kim gia xin ngươi tới tọa trấn. Ngươi có tư cách này à? Phương Nguyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Lan, sau đó song phương liền đều biết lẫn nhau át chủ bài. Ai cũng không lên tiếng, trong lòng tuy là còn có chút không phục. Lại cũng chỉ có thể đợi chân chính giao thủ rồi đằng sau lại phân thắng thua. Nói tóm lại, bọn hắn minh bạch một sự kiện. Phương Nguyên không phải cái gối thêu hoa. Vị kia chính là kim gia mời đến trấn giữ thiên đạo trúc cơ. Quả nhiên bất phàm, có người nói hắn ngoại trừ tu vi. Cũng là kỳ đạo, kiếm đạo, trận thuật tam tuyệt. Không biết là thật là giả. Kim gia một đám tử đệ đi theo leo lên sơn phong. Vây quanh Phương Nguyên ngồi xuống, chung quanh cũng nhất thời vang lên rất nhiều nghị luận, tối thiểu từ vừa rồi trận kia vô hình đọ sức bên trong. Phương Nguyên chưa bại bởi phía bên phải sơn phong những người kia. Ngược lại là khiến cho chung quanh một đám tu sĩ trong lòng đều đối với hắn coi trọng một chút. Nhớ tới trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Lai Thành lưu truyền truyền thuyết, lòng hiếu kỳ lớn hơn. Làm phiền tiên minh tuần tra sứ tiên giá. Kim thị nhất mạch, bồng tất sinh huy. Ha ha, kim đạo huynh khách khí. Như vậy thịnh sự, tiên minh có thể nào không đến ghi lại một bút. Mà tại từng tiếng nghị luận bên trong, kim thị ba vị kim đan thì lên giữa không trung, hướng về bên trái một vùng núi nhìn lại. Đã thấy nơi đó, sớm đã có một vị khí độ bất phàm tiên minh tuần tra sứ chờ đợi. Nhìn thấy ba vị kim đan đến, cũng đón đứng lên tới. Mặc dù kim gia đánh lớn bí cảnh chi môn, cùng người trong thiên hạ chia sẻ tạo hóa, hơn phân nửa là Tiên Minh ép. Bởi vậy Kim Thị nhất mạch, từ Kim Lão Thái Quân cho tới Kim Thị tử đệ, đối với Tiên Minh ấn tượng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ngoài mặt vẫn là 10 phần khách khí. Kim gia trưởng quản ngoại vụ thứ ba tổ cười nói, bất quá là chỉ là việc nhỏ, chỗ nào đáng giá tuần tra sứ nhớ trên công đức bảng a? Mà tuần tra sứ kia thì cười nói, Kim Thị nhất mạch mở bí cảnh to lớn công, nếu như đều không đủ nhớ trên công đức bảng, vậy còn có cái gì đáng giá? Huống hồ, lão phu này đến, cũng không riêng gì vì xem lễ. Cấp trên để cho chúng ta thu nhận sử dụng thiên hạ kỳ tài, làm thiên kiêu bảng, bây giờ ta cũng là chạy đến đụng cái thú, tốt giải Kim gia chư vị tiểu thiên kiêu tư chất, để tránh trên bảng danh sách lọt cái gì kỳ tài a. Kim gia lão tam khẽ chau mày, ngược lại là không nghĩ tới còn có chuyện này, ngẫm lại cũng là không kỳ quái. Tiên Minh ăn no rừng mỡ, liền ưa thích làm những này có không có sự tình. Chỉ là để đầu hắn đau chính là, nếu như thiên kiêu bảng thật làm đi ra, thực sự không biết thế hệ này Kim gia tiểu bối sẽ có mấy người trèo lên bảng. Mấy người xa sút a, vừa nghĩ đến đây, lại nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở trên ngọn núi Phương Nguyên. Nghĩ đến kẻ này vừa mới cùng cái kia phía bên phải trên ngọn núi chư vị thiên kiêu khí cơ tranh chấp, cường thế nghiền ép bộ dáng, lại ao ước lại thán. Khó trách lão tổ tông sẽ, một phen chuyện phiếm đã qua, cái kia Tiên Minh tuần tra sứ liền cười nói, không còn sớm sủa, chớ làm trễ nải tiểu nhi bối tranh đoạt cơ duyên á. Kim gia ba vị lão tổ đồng thời gật đầu, cười nói, đúng là nên như thế. Nói chuyện, vị kia Kim gia thứ ba tổ Kim Thanh Hoán liền xoay người lại đến trong hư không, ánh mắt quét mắt bốn phía, sau đó rõ ràng ho một tiếng. Từng cái núi hoang phía trên người tu hành lập tức đều trầm mặc lại, ánh mắt cùng đến, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện. Chư vị mời, bây giờ đại kiếp sắp tới, sinh linh gặp nạn, chính là chúng ta người tu hành anh dũng giành trước, lấy độ tiên kiếp thời điểm. Ta Thiên Lai thành Kim Thị nhất mạch, mặc dù ở trách một góc, thanh danh giải rác, thế nhỏ lực mỏng, nhưng cũng hữu tâm vì đại thế độ kiếp tận phân tâm ý, thêm đem củi củi. Bởi vậy, từ 300 năm trước ta tộc lão thái quân nghìn tuổi đại thọ đằng sau, chuẩn bị lại mở thông thiên bí cảnh, mời chư vị cùng nhập ta tộc bí cảnh, đoạt tiên cơ tạo hóa. Chỉ mong chư vị đến này tiên cơ, tu hành lộ dài, lúc nào cũng đừng quên là thế hiệu lực, bảo hộ đại đạo. Hắn trung khí 10 phần, thanh âm đục nặng, chấn động hư không, xa xa truyền ra, tung khắp chư núi ở giữa. Kim Thị đại thiện, thiên hạ trung kính, chúng ta đoạt được tiên cơ, vĩnh thế không dám quên Kim gia hậu đức. Đại kiếp mặc dù đến, có Kim gia bực này khẳng khái nhân nghĩa chi tộc, lo gì không thể độ chi. Trong lúc nhất thời, chung quanh núi hoang phía trên, chư vị người tu hành đều là cao giọng hét lớn, quần tình xúc động, âm thanh động khắp nơi. Không thể không nói, vô luận Kim gia mở ra bí cảnh, cùng người trong thiên hạ cùng hưởng bí cảnh tạo hóa chân chính nguyên nhân là cái gì, nhưng bọn hắn dù sao làm như vậy, tại các đại thế lực cùng tiên môn mà nói, cái này cũng đúng là một kiện đại hảo sự. Kim gia thanh danh tốt, liền tới từ ở đây. Canh giờ đã tới, liền chớ có lại trì hoãn thời gian. Cái kia ba vị kim đan liếc nhau một cái, lời xã giao đã nói qua, tự nhiên nên làm chuyện chính. Ba người bọn họ đồng thời trùng tiêu mà lên, chiếm cứ trong hư không ba cái phương vị, sau đó liền ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Ba người trên tay đều cầm ra một mảnh tàn phá thanh đồng mảnh vỡ, hai tay nâng ở trong tay, mặc niệm chú ngữ. Sau nửa ngày, liền đồng thời pháp lực cuồn cuộn, điên cuồng thúc dục đứng lên, sau đó đồng thời đem cái kia thanh đồng mảnh vỡ tế đến giữa không trung, ghép lại ở cùng nhau. Ba khối thanh đồng mảnh vỡ vừa lúc ghép lại thành một cái hình chữ nhật hình, tản ra sâu kín ánh sáng nhạt. Sau đó, ba vị này kim đan đồng thời quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng, trầm giọng hét lớn, xin mời lão tổ tông mở cửa. Hưu, theo tiếng hét này, một đạo linh quang từ Kim Trạch Đại Điện phương hướng bay tới. Đạo kia ảm đạm linh quang, trong nháy mắt phá không mà tới, đánh vào cái kia mấy khối thanh đồng mảnh vỡ phía trên. Ầm ầm, cũng liền tại một sát na này ở giữa, trong hư không, mây mù tuôn ra, thật dày vân khí, từ cái này thanh đồng mảnh vỡ ghép lại đồ án bên trong tán phát đi ra. Sau đó lại chậm rãi tản ra. Sau đó, bốn phương tám hướng người, liền đều thấy được trong mây mù kia tràng cảnh. Cái kia lại là một cánh cửa, màu đồng xanh cửa, cao bằng một người, trên cửa còn có rõ ràng vết rách. Phía sau cửa, là một cái lỗ đen thế giới, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tựa hồ, ngay cả đầu nhập vào đi vào tia sáng, đều bị chiết xạ. Thông thiên bí cảnh, thông thiên bí cảnh mở ra a, chung quanh trên núi dưới núi. Vô số người kích động đứng lên, duỗi dài đầu nhìn xem, không biết bao nhiêu người, đều vào lúc này chính là biểu hiện kích động dị thường. Chỉ là vào lúc này, chỉ có thể cưỡng ép kềm chế, bọn hắn đang đợi người Kim gia đi vào trước, dù sao cũng là người ta bí cảnh, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Lại nói, vạn nhất bên trong có nguy hiểm nào đó đâu. Phương Hiền Chất, đi vào đi. Kim gia đệ thất tổ quay đầu hướng về Phương Nguyên nhìn lại, trầm giọng nói ra, nhìn hắn lúc này sắc mặt hơi xanh, tựa hồ gắn bó cái này phiến cửa đồng lớn sẽ tiêu hao hắn cái này một thân pháp lực. Bất quá cái này tiêu hao pháp lực tốc độ mặc dù không chậm, nhưng hắn giả xấu là tu sĩ Kim Đan, vẫn là có thể trèo chống một hồi. Tuân mệnh, Phương Nguyên gật đầu đáp ứng. Sau đó đứng dậy bay lượn đến giữa không trung. Cửa thanh đồng trước, Kim Hàn Tiết hai cái tỉ muội cùng một đám Kim thị nhất mạch trúc cơ tu sĩ, đều là thật chặt theo tới. Nhớ kỹ, cái này một cánh cửa mở ra thời gian có hạn, chính là lão tổ tông tự mình xuất thủ, cũng nhiều nhất trèo trống đến mười mấy ngày lâu. Cho nên, người nhập bí cảnh đằng sau, tốt nhất mau chóng đem mọi chuyện đều xử lý sạch sẽ, sau đó kịp thời đi ra. Kim lão tam trầm mặt, thần sắc ngưng trọng hướng về Phương Nguyên nói ra. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, hiểu được. Sau đó hắn quay đầu nhìn về hướng cái kia một cái đen nhánh đại môn, hít sâu một hơi, một bước bước vào. Tại một sát na này, Phương Nguyên phía sau Sương Nhi tiểu thư cùng mấy vị tu vi thâm hậu trúc cơ, thừa dịp Phương Nguyên tiến vào đại môn một sát na ở giữa, đều lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, ánh mắt tại một sát na này, đều có vẻ hơi khó tả cổ quái, mà cái kia che vải xanh giỏ lớn, càng là nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ cái kia trong giỏ lớn, có đồ vật gì kìm nén không được trong tâm vẻ kích động. Cùng đồng thời, cách đó không xa phía bên phải trên ngọn núi, chư vị thiên kiêu cũng đều khí cơ lóe lên, ẩn ẩn có chiến ý dâng lên. Chỉ là không người biết được, tại bước vào cửa đồng lớn bên trong một sát na, Phương Nguyên ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo. Đây là hắn bắt đầu nghiêm túc bộ dáng. Hắn dù chưa quay người, nhưng cũng có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến những cái kia phức tạp ánh mắt. Cái này lại khiến cho trong lòng của hắn cũng hiện lên một loại mơ hồ ngạo ý, hy vọng lần này đến mấy cái có bản lĩnh. Cách chương.